Vũ thần chúa tể, chương 5078, không thể nhìn ngươi chết vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu siêu siêu siêu, trước mắt bao người, bốn miếng không gian bảo khí cấp tốc bị Tần Trần hấp thu vào đến trong lòng bàn tay. Sau đó quay đầu nhìn về phía trước tên kia nửa bước siêu thoát đỉnh phong. Ngươi, này nửa bước siêu thoát đỉnh phong mặt hoảng sợ. Giờ này khắc này, trong nội tâm hiện ra tới vô tận sợ hãi. Đây là một cái quái vật gì à, một kiếm. Chỉ là sử dụng quanh thân thi triển ra vô hình kiếm khí. Liền đem hắn bốn cái đồng bạn chém giết ở chỗ này. Như vậy thực lực, quả thực chưa bao giờ nghe. Này vũ trụ hải tại sao có thể có như vậy quái vật? Tiền bối, ta là Nam Thập Tam Tinh vực Thác Bạt thế gia người. Là Viễn Đạo Thần Tôn đại nhân bộ hạ. Tiền bối ngươi nếu giết ta, đối với ngươi mà nói cũng không có lợi. Chỉ cần tiền bối đáp ứng không giết ta, vãn bối cam đoan tuyệt đối sẽ không hướng tiền bối trả thù. Lúc này này nửa bước siêu thoát đỉnh phong trong lòng cao thủ rất rõ ràng biết. Bản thân tuyệt đối không phải là Tần Trần đối thủ. Vội vàng liền hoảng sợ cầu xin tha thứ. Tại đây vũ trụ hải trong, ai tu vi cao người đó chính là tiền bối. Sở dĩ hắn xưng hô Tần Trần vì tiền bối, dĩ nhiên không có một chút không khỏe. Viễn Đạo Thần Tôn, Tần Trần mắt nhìn Phương Mộc Linh, nhàn nhạt nói, Viễn Đạo Thần Tôn vì sao phải giết nàng? Này nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ vội vàng nói. Tiền bối, Phương Mộ Lăng đại tiểu thư chính là ám u phủ phủ chủ chi nữ. Viễn Đạo Thần Tôn đại nhân đã đầu nhập vào Nam Thập Tam Tinh vực Thác Bạt thế gia. Mà Thác Bạt thế gia cùng ám u phủ luôn luôn là thế địch. Cho nên mới phân phó thuộc hạ bắt Phương Mộ Lăng đại tiểu thư. Cái gì? Ngươi là ám u phủ đại tiểu thư? Nghe vậy, không đợi Tần Trần mở miệng, Linh Lung thần nữ đã chấn kinh nhìn về phía Phương Mộ Lăng. Sau đó mặt giật mình đối về Tần Trần nói. Đại nhân, ám u phủ chính là Nam Thập Tam Tinh vực trong một cái đỉnh cấp thế lực. Phủ chủ đại nhân một thân tu vi thông thiên, cũng đã đạt đến siêu thoát cảnh trong đệ nhị cảnh vạn tượng thần tướng cảnh. Chính là Nam Thập Tam Tinh vực chân chính đại nhân vật. Tần Trần kinh ngạc mắt nhìn Phương Mộ Lăng. Ta thật là ám u phủ đại tiểu thư. Bất quá ta trước không phải cố tình giấu giếm ngươi. Phương Mộ Lăng vội vàng nói. Tần Trần sờ mũi một cái. Trên thực tế, trước hắn cũng đã nhìn ra một ít Phương Mộ Lăng không tầm thường. Không nghĩ tới nàng lai lịch cư nhiên mạnh như vậy. Vạn tượng thần tướng cảnh. Chẳng lẽ đây chính là siêu thoát trong cảnh giới thứ hai? Lúc này nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ khó có thể tin nhìn Tần Trần. Các ngươi cư nhiên không biết nàng lai lịch. Hắn cho là Tần Trần ra tay trợ giúp Phương Mộ Lăng. Là biết Phương Mộ Lăng lai lịch. Không nghĩ tới căn bản không phải như vậy. Trong lòng hắn tức khắc khẽ động. Liền nói, tiền bối, người này chính là ám u phủ chủ chi nữ Phương Mộ Lăng. Hôm nay Viễn Đạo Thần Tôn đại nhân cùng Hắc Ám nhất tộc siêu thoát đang đối phó ám u phủ Đãng Ma Thần Tôn. Một khi chém giết Đãng Ma Thần Tôn, Viễn Đạo Thần Tôn đại nhân cùng Hắc Ám nhất tộc siêu thoát nhất định đến đây. Đến lúc đó tiền bối ngươi tu vi cao hơn nữa, cũng nhất định bị Viễn Đạo Thần Tôn đại nhân chém giết. Nhưng nếu như tiền bối ngươi đáp ứng đem cô gái này hiến cho Viễn Đạo Thần Tôn đại nhân, Viễn Đạo Thần Tôn đại nhân cùng Thác Bạt thế gia nhất định sẽ cho tiền bối thù lao. Thậm chí sẽ dẫn tiến tiền bối đi vào Thác Bạt thế gia. Đồng thời cô gái này trên thân còn có hư không thần văn quả. Vãn bối ở đây cũng thay Viễn Đạo Thần Tôn đại nhân đáp ứng tiền bối. Nhất định có tiền bối một phần. Người này vội vàng nói. Hiển nhiên là thấy Tần Trần mà ngay cả Phương Mộ Lăng thân phận cũng không biết. Ngay lập tức sẽ muốn từ hai cái phương diện cho Tần Trần áp lực. Nghe được đối phương nói sau, Phương Mộ Lăng khí sắc tức khắc nhất biến, vội vàng nhìn về phía Tần Trần. Nàng và Tần Trần biết không bao lâu, nếu như Tần Trần đáp ứng đối phương, vậy nàng liền triệt để phiền toái. Nội tâm trong nháy mắt biến phải vô cùng lo lắng không yên. Tần Trần cũng không để ý đến người này nói, chỉ là cau mày nói. Viễn đạo thần tôn như thế nào cùng hắc ám nhất tộc siêu thoát liên hợp cùng nhau? Người này liền hồi đáp, cô gái này trước chẳng biết tại sao phải muốn động kinh vậy tìm hắc ám nhất tộc siêu thoát đại nhân phiền toái. Nói là hắc ám nhất tộc siêu thoát đại nhân giết nàng người hầu. Nếu không phải cô gái này ngu ngốc như vậy cử động, có lẽ hắc ám nhất tộc siêu thoát đại nhân cũng chưa chắc sẽ cùng viễn đạo thần tôn đại nhân liên thủ. Tiền bối, hôm nay tại đây quy khư bí cảnh trong, cô gái này chắc chắn phải chết. Tiền bối không bằng cùng ta Thác Bạt Thế Gia hợp tác. Lấy tiền bối thực lực, Thác Bạt Thế Gia nhất định sẽ lực mạnh tài bồi tiền bối. Thậm chí để cho tiền bối có hy vọng đột phá siêu thoát cảnh giới. Người này liên tiếp mê hoặc. Tần Trần quay đầu nhìn về phía Phương Mộ Lăng. Ở đó nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ kinh ngạc thần sắc dưới. Đối với Phương Mộ Lăng nói, ngươi bởi vì ta, tìm hắc ám nhất tộc siêu thoát phiền toái. Phương Mộ Lăng hơi đỏ mặt. Ta nghĩ đến ngươi bị hắc ám siêu thoát giết chết tại không gian hạp cốc. Cho nên mới muốn cho ma lão giết đối phương. Dù sao, ta ngươi coi như là quen biết một trận. Ta cuối cùng không thể nhìn ngươi chết vô ích. Ai biết, ngươi cái tên này cư nhiên không chết. Tần Trần cười. Sau một khắc, Tần Trần bỗng nhiên xoay người. Một kiếm chém ra. Phốc, kiếm quang xuyên phá hư không. Trong nháy mắt đi tới nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ trước mặt. Tại hắn kinh ngạc dưới ánh mắt. Phút chốc xuyên thủng hắn yết hầu. Ngươi, hắn ánh mắt trong mang theo khó có thể tin. Không hiểu Tần Trần vì sao phải đối với mình động thủ. Hôm nay viễn đạo thần tôn đại nhân cùng hắc ám siêu thoát cao thủ liên hợp. Chẳng lẽ gia hỏa này không biết cứu Phương Mộ Lăng coi như là muốn chết sao? Nhưng mà, lúc này hắn cũng đã không cách nào biết được nguyên nhân. Một cổ khủng bố kiếm khí vọt thẳng vào trong cơ thể hắn. Muốn đem hắn thân xác cho hủy diệt. Ánh mắt hắn trong nháy mắt tràn đầy vô tận thù hận cùng điên cuồng. Phải chết, mọi người cùng nhau chết. Một tiếng trầm thấp gầm thét vang lên. Gần như trong nháy mắt, nửa bước siêu thoát đỉnh phong thân thể bành trướng. Lóe sáng ánh sáng màu đen, đem hắn ra thịt chiếu thông thấu. Có thể thấy trong nội tạng bộ phận, nhìn xuống, có thể phát hiện tại nửa bước siêu thoát đỉnh phong bản nguyên bộ vị. Có một đoàn ánh sáng màu đen liên tục xoay tròn bành trướng. Mà ở đối phương mi tâm, cũng xuất hiện một cái vết rách. Bản nguyên ý chí di tán. Lúc sắp chết, này nửa bước siêu thoát đỉnh phong thôi động bí pháp. Còn muốn tự bạo thân thể và linh hồn hải. Một tên nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh tự bạo. Hơn nữa còn là cái loại này song trọng tự bạo. Uy lực bao lớn, có thể nghĩ, không được. Mau lui lại, Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung thần nữ thấy thế, không khỏi kinh hãi, vội vàng muốn rút lui. Thế mà Tần Trần nhưng thần sắc chấn định, nghĩ tự bạo, trước hỏi qua ta lại nói. Tần Trần thần sắc nghiêm lại, giơ tay lên chính là nhất đạo không gian thần văn đại thần thông đánh ra. Một chiêu ra, hư không vặn vẹo, trong nháy mắt đem nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ bao phủ bên trong. Đây là cái gì? Nửa bước siêu thoát đỉnh phong cảm thấy không hay. Hắn thân xác, như là trong nháy mắt tiến vào một vùng hư không khác. Có loại thoát khỏi thực tế mộng ảo cảm giác. Phốc, rất nhiều không gian chi lực, oanh nhiễu qua hắn thân xác. Sau một khắc, này nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ còn không có phản ứng kịp xảy ra cái gì. Toàn bộ thân xác cũng đã chia năm xẻ bảy. Không chỉ có là thân xác. Nhất đạo vô hình không gian lực lượng thâm nhập vào hắn não hải. Hắn linh hồn hải lập tức bị đánh xuyên. Nửa bước siêu thoát đỉnh phong tàn dư ý thức cũng theo đó yên diệt. Cách chương.